Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, 12, Thẩm Hân nghe xong một vòng. Lần này Lưu Bác có cũng đủ tự hỏi thời gian, đã có chính mình phán đoán, một hào nhất định là sát thủ, bởi vì nàng nói quá nhẹ nhàng. 12 hào có phải hay không sát thủ đi ra ngoài ta không biết. Nhưng một hào có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra chỉ có Gia Thẩm Mộc. Đêm nay liền nhất định là đêm bình an. Nguyên nhân liền bởi vì 8 hào thực vây. Ta mẹ nó cũng không biết hắn có phải hay không trời sinh liền thích ngủ. Lưu Bác dùng ngón tay bên cạnh 8 hào nói. Dương Cách không nghiệm quá ngươi hắn liền biết ngươi là người tốt. Ngươi muốn thật là nhắm mắt bình dân. Ngươi liền như vậy xác định Dương Cách nhất định là cảnh sát. Hắn nói hắn là ngươi liền không hề giữ lại tin tưởng. Nếu là bình thường trò chơi cũng không có gì. Này phá trò chơi thua khả năng liền mệnh đều phải vứt bỏ. Ngươi như vậy tin tưởng hắn. Liền bởi vì các ngươi là mấy năm chưa thấy qua lão đồng học sao? Chân tướng chỉ có một. Ngươi cùng hắn vốn dĩ chính là sát thủ đồng đội. Dương Cách lời nói ta vốn đang rất tin tưởng. Nhưng một hào lên tiếng quá nổ mạnh, muốn trách thì trách ngươi heo đồng đội đi. Lưu Bác lập trường kiên định địa biểu sáng tỏ thái độ của hắn. Duy nhất làm hắn có chút trì trừ chính là, 11 hào, ta xem ngươi cũng không giống sẽ đối chính mình thân muội muội xuống tay ngươi. Ngươi vì cái gì lựa chọn duy trì Dương Cách, ngươi nói gì hoa tiếp mộc lại là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy một hào lên tiếng thành như vậy. Liên tính không nói một hào vì cái gì tín nhiệm bốn hào. Coi như nàng đầu óc có hố. Bốn hào còn vô điều kiện tín nhiệm một hào. Bọn họ như thế nào sẽ không phải đồng đội. Lý Thuyết Tùng đương nhiên không có khả năng trở lại Lưu Bác vấn đề. Nhưng Lý Thuyết Tùng trầm mặc làm Lưu Bác giữa mày cũng hiện lên không xác định chi sắc. Chín hào Lưu Bác lên tiếng kết thúc. Màu xanh lục chỉ thị quang mang chuyển tới hôm nay chân chính về phiếu vị. Tám hào người chơi, tám hào, ngoặc kép, tám hào trầm mặc làm không khí càng thêm khẩn trương, cũng làm người chơi khác có 3 phút hòa hoãn thời gian. Lưu Bác tự hồ cũng bắt đầu suy xét lận tuệ như thế không chỉ là cái lên tiếng nổ mạnh tới cực điểm. Bình dân, giống như cũng không phải không có loại này khả năng, Lý Tuyết Tùng chau mày. Không biết là ở do dự chính mình phán đoán, vẫn là ở tự hỏi như thế nào mới có thể đem chính mình phán đoán nói rõ ràng hơn. 3 phút thời gian thực mau liền đến, đợt thứ 2 đầu phiếu hiện tại bắt đầu, 8 hào vẫn như cũ không hề phản ứng. Dương Cách âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn lại 8 danh người chơi cuối cùng làm ra từng người quyết định. Đợt thứ 2 đầu phiếu hoàn thành. Màn hình di động biểu hiện ra hôm nay đầu phiếu kết quả. Đầu 3 hào Thẩm Mộc phiếu, 1 hào Lận Tuệ Như, 4 hào Dương Cách, 5 hào Tôn Kiệt Thanh, 11 hào Lý Thuyết Tùng, đầu 4 hào Dương Cách phiếu, 2 hào Khương Su Di, 3 hào Thẩm Mộc, 9 hào Lưu Bác, 10 hào Nhưng Hân, bỏ phiếu người chơi, 8 hào, màn hình di động lại lần nữa nổi lên biến hóa. 3 hào, 4 hào bình phiếu, thỉnh không có đầu 3 hào. 4 hào 8 hào người chơi một lần nữa bắt đầu đầu phiếu. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt cũng nổi lên biến hóa, sôi nổi nhìn thẳng 8 hào. Liên Thẩm Mộc nhất thời đều sinh ra tiểu 8 giây tiếp theo liền sẽ đột nhiên thanh tỉnh. Cầm lấy di động nhanh chóng điểm đánh hắn cùng Dương Cách chung một người cảm giác. 3 phút đi qua. Cái gì đều không có phát sinh, màn hình di động lại lần nữa đổi mới. Ngày hôm sau ban ngày không người bị loại trừ. Đợt thứ 2 thảo luận trò chơi thời gian kết thúc. Từ giờ phút này khởi, dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, cũng muốn chờ đến ngày mai buổi sáng 9:00 mới có thể tiếp tục tiến hành thảo luận. Thẩm Mộc ngăn chặn ý cười trên khóe môi. Mày gấp gáp, trên mặt tràn ngập xong rồi, 2 chữ. Có chút thất thần ngồi ở trên ghế. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh Khương Su Di thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mộc lắc lắc đầu. Không nói gì. Dương Cách thật sâu mà nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Cũng không nói gì. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Dương Cách, Lận Tuệ như thấy Dương Cách chuẩn bị rời đi, theo bản năng mở miệng gọi lại hắn, lại thấy mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cũng có chút hoảng loạn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ nha. Khi nói chuyện, Dương Cách cũng đã rời đi, Lận Tuệ như một người tạp tại chỗ, nhất thời có chút xấu hổ, dậm chân một cái chạy chậm đi ra ngoài, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp. Người tốt phương thủ thắng duy nhất cơ hội chính là ban ngày đầu phiếu. Ban ngày không thể đầu ra sát thủ, buổi tối sát thủ lại nhiều giết một người. Ly sát thủ phương thắng lợi lại vào một bước, Lưu Bác đứng dậy, biểu tình phức tạp nhìn Thẩm Mộc. Ta đảo tình nguyện, ngôn ngữ chưa hết lại không cần nói cũng biết. Nếu Thẩm Mộc thật là cảnh sát, như vậy như hắn lời nói. 12 hào Trương Tế đại khái suất là bị khiêng đẩy thôn dân. Mà ba cái sát thủ đều còn sống ở trong sân. Tối nay qua đi, chỉ có 8 danh, không tính vô pháp hành động 8 hào. Chỉ có 7 danh người chơi. Nếu lại đầu sai một phiếu, người tốt mới đem trực tiếp thất bại. Mà nếu Dương Cách là cảnh sát, như vậy 12 hào Trương Tế chính là đã bị loại trừ sát thủ. Mà Thẩm Mộc là thiết sát thủ, dư lại một sát thủ rất có thể là 8 hào. Như vậy thế cục đem hòa hoãn rất nhiều. Trở lại phòng sau, Thẩm Mộc lúc này mới ức chế không được khóe miệng giơ lên. Người chơi thân phận đã cơ bản rõ ràng. 7 hào Lý Phong Mai cùng 6 hào Tống Duyệt Trung tất nhiên có một người cảnh sát. Đầu cấp chính mình phiếu chung, chỉ có Tôn Kiệt Thanh lấy đến khởi cảnh sát bài. Ở Lý Phong Mai cùng Tống Duyệt vấn đề thượng, Dương Cách nói dối ý nghĩa không lớn. Tam chương cảnh sát bài hẳn là 4 hào Dương Cách, 5 hào Tôn Kiệt Thanh cùng 7 hào Lý Phong Mai. Thẩm Mộc trong lòng một cái kế hoạch dần dần hình thành. Thẩm Mộc cầm lấy một mâm blueberry, ôn nhu đút cho 8 hào. Thấy hắn ăn không sai biệt lắm, mới vừa rồi giúp hắn sửa sửa có chút hỗn độn quần áo. Mấy ngày kế tiếp, tiểu 8 muốn chính mình chiếu cố hảo tự mình, thấy 8 hào vẻ mặt mê mang. Khóe miệng còn có một giọt tràn ra blueberry nước, Thẩm Mộc ấn hạ trong lòng rung động, dùng ngón tay nhẹ nhàng hủy diệt kia tích màu lam nước trái cây. Ma xui quỷ khiến liếm liếm đầu ngón tay, nhà ta ở tại Trăm Ngạn Thị Lam Thành Hoa Viên, 13 hào lâu, 2 đơn nguyên, nếu tiểu 8 ngươi trở về sau, còn nhớ rõ ta nói, nhất định phải tới tìm ta. Thẩm Mộc trong lòng có chút lên men. Người nếu là không tới, ta sẽ thương tâm mơ siêu 8 hào cũng học Thẩm Mộc liếm liếm ngón tay. Dùng vô tội đôi mắt nhìn hắn, Thẩm Mộc xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, không có nói nữa. Ban đêm, 2:00, nhưng Hân đầy bụng tâm sự mở cửa, đang muốn đi ba lâu, lại thấy Thẩm Mộc đứng ở cửa, hướng nàng làm cái thủ thế, ý bảo đi vào nói. Thẩm Mộc đóng cửa lại, nhưng Hân. Đêm nay chúng ta đao Dương Cách, nhưng Hân nhịn không được nhẹ nhàng kinh hô một tiếng. Vậy ngươi không phải bại lộ sao? Thẩm Mộc lại cười, sao có thể không bại lộ đâu? Chúng ta luôn là muốn đao người, lại không thể đao người một nhà. Hôm nay đêm bình an tránh đến một cái theo trình tự. Đã đủ rồi, Thẩm Mộc hơi hơi một đốn. Nói đến, hôm nay phiếu hình đã kéo ra. Dương Cách bên kia, Tôn Kiệt Thanh hẳn là cuối cùng một cái cảnh sát, còn có Lận Tuệ Như, hai người kia là tuyệt đối sẽ không thay đổi phiếu. Trái lại chúng ta bên này, Khương Su Di cùng Lưu Bác mà thái độ còn chưa đủ kiên định. Nếu lưu chữ Dương Cách, ngày mai không nhất định còn có thể lấy được bọn họ tín nhiệm mơ siêu, đêm nay Dương Cách bị loại. Trừ, ngày mai ta là cuối cùng một cái lên tiếng. Ta sẽ xem tình huống quyết định. Thẩm Mộc dừng một chút. Bất quá Dương Cách bị loại trừ, những người khác cũng không ngốc, liền tính là vì đánh ngang hành, cũng sẽ đưa ta bị loại trừ. Ta sẽ tận lực nhiều kéo động 2 phiếu. Như vậy, người liền có thể tiềm đi xuống, ta không cần nhảy cảnh sao. Nhưng Hân nỗ lực suy tư, cũng đúng, Dương Cách đều chung đao, ta lại nhảy ngươi đồng bạn. Phải bị đóng gói ném văng ra đi, kia, nhưng Hân liếm liếm môi, có chút minh bạch, ngày mai nếu ngươi bị loại trừ, ta ngày mai buổi tối đem Tôn Kiệt Thanh đao rớt, sau đó giấu ở dân đôi. Thẩm Mộc gật gật đầu. Đối, Lưu Bác, Khương Su Di, Lận Tuệ như này vài người đều các có các hiểm nghi. Từ hậu thiên sáng sớm bắt đầu, đây là một cái sinh đầy cục, các ngươi 6 cá nhân, hoặc là nói là 5 cá nhân, lên tiếng trình tự là từ Khương Su Di bắt đầu, ngươi là đếm ngược cái thứ hai. Nếu phía trước không có người công kích Lưu Bác phía trước cũng không có hoài nghi quá ngươi, vậy ngươi cũng không cần công kích Lưu Bác. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ. Tiếp theo nói đến, Dương Cách đảo bài sau. Ngươi tìm cơ hội cùng những người khác cùng nhau chạm trở về. Kiên trì, là bởi vì ta giải thích quy tắc, cho nên mới cảm thấy ta là người tốt. Cái này lý do như vậy đủ rồi. Nếu có người muốn ra 8 hào, nhưng hân ngươi không cần cùng phiếu. Nhưng nếu ngươi phía trước người đều phải ra 8 hào, vậy không cần phản đối, nhưng hân trịnh trọng gật gật đầu. Hai người hoàn thành đầu phiếu. Thẩm Mộc thấy nàng đầy bụng tâm sự bộ dáng, nhịn không được ôn nhu an ủi đến. Không có việc gì, ổn định, chúng ta có thể thắng, thấy nhưng hân vẫn là sầu lo thật mạnh. Thẩm Mộc đứng dậy, hảo, ngoan đừng nghĩ nhiều, ngày thứ ba còn không có quá. Có lẽ sự tình sẽ hướng khác phương hướng phát triển, hôm nay ngươi quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần. Ta đi trên lầu giúp tiểu tám đem đầu phiếu là mơ siêu, nói xong Thẩm Mộc đứng lên. Hướng cửa đi đến, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Ca ca, Thẩm Mộc đang chuẩn bị mở cửa một cái chớp mắt, nhưng hân rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Thẩm Mộc cả người chấn động, giống như một cổ điện lưu từ đầu chảy tới chân. Một cái lớn mật suy đoán đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Thẩm Mộc không thể tin tưởng quay đầu. Ca ca, nhưng hân thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy. Ca ca, thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta không phải nhà ngươi dưới lầu tiểu nữ hài. Thu Tư Dĩnh cũng không phải hàng xóm ra a di, nàng là ngươi mụ mụ, cũng là ta mụ mụ. Kỳ thật ta không gọi Thu nhưng hân, ta kêu Thẩm Hân, chúng ta là thân sinh huynh muội, vừa rồi nhưng hân. Thẩm Hân gọi lại Thẩm Mộc thời điểm. Thẩm Mộc trong lòng liền ẩn ẩn có dự cảm, nhưng Thẩm Hân thật sự nói ra chân tướng thời điểm, Thẩm Mộc vẫn là hít hà một hơi, nhất thời cũng không biết nói như thế nào mở miệng. Muội muội, Thẩm Mộc nhẹ giọng niệm ra cái này xa lạ lại quen thuộc từ ngữ. Cảm thấy trong lòng thân thiết lại chua xót, phảng phất trong máu trầm miên ràng buộc tại đây khắc thức tỉnh. Thẩm Mộc hít sâu một hơi, ngăn chặn khóe mắt ấm áp xúc động. Thực xin lỗi, ca ca, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, từ Thẩm Hân đứt quãng lời nói chung. Thẩm Mộc đã biết mấy tháng trước một khác chút chuyện xưa. Hết chương.